Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 118 chính diện giao phong, đường thời nhìn lại đây người, cầm đầu thình lình chính là đường Minh Hải thủ hạ Cố Ngọc Dương. Hắn mới ra cánh rừng, đang xem đến lân bang người, đồng thời cũng cảm giác được cách đó không xa trong rừng cũng trốn tránh một ít người. Chỉ là không nghĩ tới sẽ là bọn họ, kinh ngạc qua đi. Đường thời phản ứng đầu tiên chính là, đường Minh Hải rốt cuộc tới tìm bọn họ báo thù. Cố Ngọc Dương thấy Viêm Tự ánh mắt không tốt. Hảo tính tình cười nói, đừng hiểu lầm, chúng ta không muốn cùng các ngươi động thù. Phụ thân ngươi làm ta lại đây thỉnh ngươi trở về một chuyến, Cố Ngọc Dương thực giảo hoạt. Ở ngay lúc này dùng phụ thân ngươi tới ám chỉ bọn họ là cùng cái trận doanh. Cho nên không cần thiết động sát niệm mơ siêu đường thời không ăn hắn kia một bộ. Nhàn nhạt nói, mời ta trở về một chuyến. Có chuyện gì hiện tại liền nói, Cố Ngọc Dương nói. Cái này ta cũng không biết, chúng ta chỉ là nghe phân phó làm việc, đường thời cười lạnh một tiếng. Thật là muốn thỉnh ta trở về. Hắn nhưng thật ra không biết, muốn thỉnh một người, yêu cầu từ kỳ huyện xa xa theo tới vùng ngoại ô. Này không phải thỉnh, là trói người đi, Cố Ngọc Dương tránh đi cái này đề tài. Nói, phụ thân ngươi từ đại ca ngươi qua đời lúc sau, tình huống thật không tốt, hiện tại hắn cô độc một người, ngươi lại bất quá đi, chỉ có thể phái ta lại đây thỉnh, vì làm đường thời tin tưởng đường Minh Hải tình huống có bao nhiêu không tốt, đem gần nhất đường Minh Hải làm sự đều tinh thần trạng huống đều nói một lần. Hy vọng có thể dám động đường thời, không cần động thủ. Chính mình theo chân bọn họ trở về liền tốt nhất, đường thời nghe xong lúc sau. Trầm mặc Viêm Tự lại nói, các ngươi trở về đi, muốn đi xem hắn thời điểm chúng ta tự nhiên sẽ đi. Cố Ngọc Dương thấy đường thời do dự. Biết hắn khẳng định còn sẽ nhớ phụ tử chi tình, trước khi đi lại công đạo một câu, phụ thân ngươi hiện tại chỉ có ngươi một cái nhi tử. Cho dù có lại nhiều không phải. Các ngươi rốt cuộc vẫn là phụ tử, Cố Ngọc Dương khôn khéo liền khôn khéo ở chỗ này. Hoàn toàn đánh thân tình bài, bất động thô không trở mặt, chỉ cần đường thời còn nhớ một tia phụ tử tình nghĩa. Hắn liền khẳng định sẽ trở về, hắn cũng không nói nhiều. Mang theo một chúng huynh đệ rời đi, Viêm Tự thấy đường thời do dự. Sợ hắn thật muốn trở về, ngày đó đường Minh Hải thái độ hắn xem như kiến thức tới rồi. Hắn thậm chí hoài nghi đường thời có phải hay không hắn thân sinh. Như thế nào có thể đối chính mình hài tử oán hận đến như thế nông nỗi. Còn có cái kia Ninh Cầm, quả thực là người điên, thực xin lỗi. Nếu không phải ta giết Ninh Cầm, ngươi cùng phụ thân ngươi khả năng còn có cứu vãn đường sống, dù sao cũng là thân sinh phụ tử. Hiện tại hoành ở đường thời cùng đường Minh Hải chi gian cừu hận. Lại nhiều một cái sát thê chi thù, cái này làm cho bọn họ quan hệ chỉ biết càng kém mơ siêu, liền tính ngươi không động thủ. Sớm hay muộn ta cũng sẽ giết nàng, mối thù giết mẹ, ta không có khả năng tha nàng. Đường thời trong ánh mắt phụt ra ra lãnh quang, đối Ninh Cầm cái kia điên nữ nhân. Hắn là căm thù đến tận xương tủy, nếu không phải Viêm Tự nhất kiếm kết quả hắn, hắn cũng sẽ giết nàng, vậy ngươi còn trở về sao? Đây mới là Viêm Tự lo lắng nhất vấn đề. Hắn cảm thấy đường Minh Hải sẽ không như vậy hảo tâm chủ động thỉnh đường thời trở về. Này trong đó khẳng định có cái gì miêu nị, đường thời thở dài. Hắn dù sao cũng là ta phụ thân, ta liền tính lại hận hắn, tổng không thể giết hắn. Hắn muốn làm sự tình, ta tới thế hắn là mơ siêu, Viêm Tự duỗi qua tay đi. Sờ sờ đường thời đầu tóc. Lấy kỳ an ủi, bọn họ đang nói cái gì Tần Liệt không nghe hiểu. Nhưng Viêm Tự cái này động tác, làm Tần Liệt cùng xem quỷ giống nhau nhìn hắn, hai cái đại nam nhân làm ra động tác như vậy. Thật làm người biệt nữ, ân, là biệt nữ, Viêm Tự đem săn tới nguyên năng tinh đưa cho Tần Liệt. Này đó cũng đủ hắn thức tỉnh rồi, chỉ trên xe, làm chính hắn đi trên xe thức tỉnh. Bọn họ ở bên ngoài vì hắn chấn cửa ải thông khí, Tần Liệt phủng một phen nguyên năng tinh cao hứng. phấn chấn lên xe, cùng ăn sơn chân hải vị giống nhau. Từng bước chậm rãi nhấm nháp, tuy rằng không có gì hương vị, nhưng có thể làm chính mình trở nên cường đại. Đó chính là tốt nhất hương vị, chúng ta khi nào rời đi Kỳ huyện. Viêm Tự Hận không thể lập tức liền đi, rời xa đường Minh Hải. Trước kia ở điều tra đường thời thời điểm, hoặc nhiều hoặc ít nghe nói một ít đường Minh Hải đối đường thời thái độ. Nhưng kia dù sao cũng là nghe nói, hiện giờ tận mắt nhìn thấy, hắn thật là một phút cũng không nghĩ đem đường thời lưu tại nam nhân kia bên người. Cần thiết đem hắn mau chóng mang đi, còn phải đợi chờ, đường thời không biết Viêm Tự ý tưởng, còn. Chờ, chờ cái gì, Viêm Tự có chút bất mãn nói, đường thời nhìn hắn. Thấy hắn rất là bất mãn, cười nói, lại quá không lâu, nhóm đầu tiên thăng cấp tạp liền sẽ buông xuống, vị trí liền ở Kỳ huyện phụ cận, thăng cấp tạp trọng yếu phi thường, điểm này không cần ta cường điệu ngươi cũng nên đã biết. Tới rồi anh hùng kỳ về sau, không có đối ứng thăng cấp tạp, một bước khó đi thăng cấp tạp buông xuống số lượng phi thường thưa thớt. Cho nên mỗi lần xuất hiện, tất nhiên sẽ đưa tới một phen máu chảy thành sông chém giết. Chúng ta cũng muốn làm hảo chuẩn bị, nếu đoạt không đến thăng cấp tạp, ngươi liền sẽ vẫn luôn tạp ở thức tỉnh kỳ cửu cấp đỉnh thượng, bỏ lỡ lúc này đây. Chỉ có thể chờ đợi tiếp theo buông xuống, kia còn muốn là mấy tháng về sau sự tình, này mấy tháng giữa, nói không chừng cướp được thăng cấp tạp ngươi, đã đi vào anh hùng kỳ trung cấp. Chênh lệch chỉ biết càng lúc càng lớn, đời trước theo đường thời biết. Có người tư chất phi thường hảo, liền bởi vì không chiếm được thăng cấp tạp, vẫn luôn tạp ở thức tỉnh kỳ cửu cấp 2, 3 năm cũng không thăng lên đi, chờ người khác cường đại rồi. Hắn cũng chỉ có thể là bị hành hạ đến chết phân, này đó cũng là hệ thống nói cho ngươi. Viêm Tự hỏi, đường thời nghĩ nghĩ. Vẫn là gật gật đầu, vậy ngươi cùng Tần Liệt rốt cuộc là như thế nào nhận thức? Có phải hay không có thể nói cho ta nghe một chút đi? Viêm Tự tiếp tục hỏi, cái này làm cho đường thời có điểm không hảo trả lời. Nhưng lại không nghĩ nói dối, đành phải ăn ngay nói thật. Hắn trước kia đã cứu ta, Viêm Tự nhìn chằm chằm đường thời nhìn vài giây. Hắn tổng cảm thấy đường thời có việc gạt hắn, đường thời cho rằng bị Viêm Tự xem thấu. Cái này giải thích rõ ràng trăm ngàn chỗ hở, thấy Tần Liệt đã cứu đường thời, kia hắn vì cái gì không quen biết đường thời. Đường thời vừa định lại giải thích một chút, liền nghe Viêm Tự nói, chẳng lẽ hắn cũng cùng ngươi giống nhau có nghiêm trọng mặt manh chứng. Đường thời đầy đầu hắc tuyến, hắn biết Viêm Tự đang nói cái gì, khẳng định lại đang nói hắn ở quân huấn thời điểm rõ ràng phạt qua hắn. Hắn lại không nhớ rõ Viêm Tự là ai sự, nếu Viêm Tự một hai phải nghĩ như vậy, kia vừa lúc đỡ phải hắn giải thích càng loạn ta thành công. Tần Liệt ở trong xe hoan hô một tiếng, đường thời cùng Viêm Tự bước nhanh đi qua đi. Đệ nhất chương bản mạng tạp là cái gì? Bản mạng tạp, Tần Liệt ngẩn người, cái gì bản mạng tạp? Đường thời cũng ngây ngẩn cả người. Mỗi người sau khi thức tỉnh đều sẽ được đến một chương bản mạng tạp. Ngươi không có, Tần Liệt có chút luống cuống. Ngoạ tao, ta chưa thấy được có bản mạng tạp a. Đường thời, ngoạc kép, Viêm Tự nói, ngươi rốt cuộc thành công không có. Tần Liệt vội vàng nói, thành công nha, ta cảm giác ta thành công, đường thời không cùng này kẻ lỗ mãng vô nghĩa. Cho hắn tra xét một phen. Phát hiện trong thân thể hắn xác thật đã có nguyên hạch. Nhưng hắn không có được đến bản mạng tạp. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nhân gia Long Miên có được thiên ấn phù văn. Sau khi thức tỉnh còn phải đến một chương máy móc ấu long đâu? Thứ này cư nhiên cái gì cũng không được đến, là thức tỉnh chính là ở quá muộn. Vẫn là cái gì nguyên nhân khác? Đường thời cơ hồ lập tức bài trừ người trước. Lại vãn cũng không hắn đời trước vãn. Khi đó hắn đều được đến bản mạng tạp, Tần Liệt không thể nào không chiếm được, khẳng định có nguyên nhân khác. Đường thời có điểm tiểu kích động, tiếp đón Tần Liệt xuống dưới. Hắn phải làm cái thí nghiệm mơ siêu, Tần Liệt ngoan ngoãn chạy xuống tới. Đường thời phân phó nói, ngọc bài cho ta, thủ đoạn cho ta, ngọc bài đưa qua đi, thủ đoạn đưa qua đi, ngọa tào, Tần Liệt kêu rên một tiếng, thủ đoạn trực tiếp bị lau một đao, huyết tuyến bắt đầu đi xuống lưu, ta rằng, ngươi quá độc ác, cho ta cắt mạch lấy máu a, sẽ ngươi chết, không chết được, đừng kêu, Đường Thời đem ngọc bài bình bưng phóng tới huyết tuyến hạ. Làm máu xối biến chỉnh khối ngọc bài mới đầu không có gì phản ứng. Đương Tần Liệt huyết càng lưu càng nhiều, đã hoàn toàn bao trùm ngọc bài thời điểm, ngọc bài bắt đầu rung động, giống cái vật còn sống giống nhau không ngừng run rẩy. Không quá vài giây, chỉ nghe, răng rắc, bên ngoài bao vây lấy ngọc bài vỡ vụn, phong ấn ở bên trong kia trương màu đen thẻ bài xuất hiện ở Đường Thời trong tay, thành công. Đường Thời vui vẻ nói, quả nhiên là trương đặc thù thẻ bài. Cũng chỉ có tiểu tử này có thể phá vỡ bên ngoài ngọc phong, theo thanh âm này. Phía trước xuất hiện hai người kia, một cái thân hình cao lớn, hình vuông mạt, một cái thân hình đơn bạc, sắc mặt tái nhợt, bọn họ đúng là Lục Lang cùng Quỷ Sư. Tần Liệt hướng trong miệng ném một viên nguyên năng tinh, che lại miệng vết thương quay đầu vừa thấy. Lập tức kêu lên, à, là các ngươi, Đường Thời kỳ quái nhìn Tần Liệt vội vàng nói, tối hôm qua Lân Bang lão đại khách nhân chính là bọn họ. Đường Thời lãnh chào nói, à, thật đúng là giỏi bọ giống nhau nơi nơi loạn toàn, trong chốc lát trợ giúp huyện trưởng diệt trừ. Đường Khế, trong chốc lát lại bị Lân Bang thu mua, bọn họ ở kỳ huyện tác dụng bất quá là cùng gậy thọc cướp. Lục Lang tự tin mười phần nói, Đường Thời, khuyên ngươi ngoan ngoãn đem táng phẩm giao ra đây, còn có ngươi, kia trương đặc thù thẻ bài chúng ta cũng muốn, chỉ bằng các ngươi cũng dám ở chỗ này làm cán. Lần trước không biết là ai bị đánh thành chó nhà có tang kẹp chặt cái đuôi chạy trốn. Còn dám tới, tới một lần sát một lần, Đường Thời trong mắt nổi lên hung quang, cả người sát khí lạnh thấu xương. Gầm lên một tiếng, hôm nay chính là các ngươi ngày chết, ta phải vì Mai Trấn mấy vạn người trấn dân báo thù. Nói xong này một câu, lại đối Tần Liệt nói, điều động toàn bộ nguyên năng, rót vào ngươi hắc trong thẻ. Hắn đã đoán được kia trương là cái gì thẻ bài, Đường Thời đã dẫn đầu sát đi ra ngoài. Viêm tự biết lần này vô luận như thế nào cũng ngăn cản không được Đường Thời ra tay. Mai Trấn bị đồ, Đường Thời đã sớm nghẹn khẩu khí này. Hôm nay bọn họ cuối cùng là xuất hiện, làm sao có thể buông tha bọn họ. Hôm nay tất nhiên muốn cho bọn họ chết ở chỗ này. Nghênh chiến Đường Thời vẫn là cái kia bạch diện quỷ. Lần này hắn không nghĩ lại lĩnh giáo Đường Thời đao pháp. Sớm liền thả ra thẻ bài. Quỷ linh kỵ sĩ, đương quỷ linh kỵ sĩ xuất hiện thời điểm. Viêm tự nhíu mày. Biết cái này tôi tớ tạp tuyệt đối khó đối phó, Tần Liệt chỉ xem một cái. Suýt nữa dọa nước tiểu, lớn lên quá mẹ nó dọa người. Này nơi nào là người a? Rõ ràng chính là tang thi sống lại nha. Viêm tự xem Lục Lang lại lần nữa thả ra xương lang đốc quân. Cũng đem phẫn nộ kiêu thú lại lần nữa gọi ra tới. Liên tính xương lang đốc quân cấp bậc so phẫn nộ kiêu thú cao một cấp. Nhưng xương lang đốc quân phẩm chất xa không có phẫn nộ kiêu thú cao. Đây cũng là vì cái gì hai chỉ tôi tớ có thể bất phân thắng bại nguyên nhân, phẫn nộ kiêu thú vừa. Thấy chính mình đối thủ vẫn là kia chỉ ngu xuẩn, tức khắc cảm thấy cùng hắn động thủ có tổn hại chính mình chỉ số thông minh. Trở nên càng thêm táo bạo, một cái đại gió lốc ném qua đi, lần này không phải toàn diện răng lưới trì hoãn hiệu quả. Trực tiếp chính là cực nhanh cuồng quyền, dẫn theo gậy sắt sông tới xương lang đốc quân, không chút nào ngoài ý muốn bị cuốn bay lên thiên, lại từ mấy chục mét trời cao đem chi ném xuống tới, phanh. Như vậy một cái to con nện xuống tới, trực tiếp một cái hố to xuất hiện trên mặt đất, đại địa đều bị chấn đến run lên. Viêm tự cũng hướng Lục Lang khởi xướng công kích. Lục Lang hiển nhiên tương đối kiêng kỵ Viêm tự. Xem Viêm tự lại đây, không được lui về phía sau, phẫn nộ kiêu thú lại phát động một lần gió lốc. Chậm chạp, thương tổn cùng rơi chậm lại công kích, chiến đấu chính thức bắt đầu rồi, Viêm tự lần này càng thêm dũng mãnh. hắn chỉ nghĩ nhanh chóng giải quyết tên cặn bã này. Hảo đi giúp Đường Thời. Cái kia bạch diện quỷ vừa thấy liền khó đối phó. Hắn sợ Đường Thời sẽ có hại, bên này. Quỷ linh kỵ sĩ uy phong lẫm lẫm đứng ở phong. Trong tay hoành cầm đại kiếm. Trên thân kiếm phiếm hắc màu xanh lục tử vong chi khí. Này nếu như bị đánh trúng, linh hồn tuyệt đối sẽ bị thương, Đường Thời sẽ không cùng thẻ bài sinh vật chính diện chém giết. Nhưng lại tưởng thử một lần cái này quỷ linh kỵ sĩ thân thủ rốt cuộc như thế nào, công chính chi. Kiếm xuất hiện ở trong tay, hắn một cái quỷ linh, Đường Thời trong tay tượng trưng cho chính nghĩa cùng quang minh công chính chi kiếm. Tuyệt đối có thể ngăn chặn hắn, Đường Thời giết đến quỷ linh kỵ sĩ trước mặt. Hoàn toàn không e ngại đối phương cao lớn dáng người. Công chính chi kiếm một cái quét ngang. Quỷ linh kỵ sĩ một cái sau hoạt né qua công chính chi kiếm công kích phạm vi. Lại ở tránh né là lúc, nhất kiếm bổ về phía Đường Thời đầu. Đường Thời bất đắc dĩ cũng chỉ có thể nhanh chóng nhảy lùi lại. Né qua này một kích. Hết chương.